Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vì chuyện không vui đấy nên buổi tối hôm đó tôi đành phải cự tuyệt lời mời đi ăn với Quân, hẹn anh ấy vào một dịp khác. Lúc đó thái độ của Quân có một chút thay đổi. Tuy nhiên vì là người lịch thiệp nên anh ấy vẫn khẽ mỉm cười lắc đầu, sau đó bảo với tôi: "Bây giờ cũng muộn rồi, hay là để tôi đưa Diệp về nhé?" "Không cần đâu, tôi đi xe buýt về cũng được." "Bây giờ cũng 10 giờ rồi, xe buýt không biết khi nào mới đến. Diệp tính chờ đến bao giờ đây?" "Chưa kể, trời cũng lất phất mưa nữa, để ngâm mưa sẽ ốm đấy." Dạo gần đây Hà Nội vừa mưa vừa rét, đứng ở ngoài trời chẳng khác gì tự mình muốn đóng băng, buốt đến tê tái. Tôi mặc dù nhiều áo nhưng vẫn thấy lạnh. Chưa kể lúc này ở phía sau Dương với Thư lại đang sánh vai đi tới. Mà tôi bây giờ thì không muốn gặp hai người bọn họ, nên cuối cùng cũng đồng ý để Quân đưa mình về. Ngồi ở ghế phụ, tôi dựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài đoạn đường vắng lặng không một bóng người. Lồng ngực nhức nhối, bàn tay cũng siết chặt lại. Lúc nào cũng thế, chỉ cần một cái hành động nhỏ của anh cũng đủ khiến cho cảm xúc của tôi đảo lộn. Là do anh quá quan trọng hay là do tôi chưa đủ quyết tâm đây? Có lẽ vì cảm xúc của tôi thật quá rõ ràng, cho nên Quân chỉ cần lướt qua là cũng biết được tôi đang xảy ra chuyện gì. Và rồi anh hỏi tôi: "Diệp với anh Dương, hai người có chuyện gì sao?" "Chuyện gì là chuyện gì ạ? Tôi không hiểu ý của anh." "Dường như Diệp không thích anh ấy cho lắm. Có phải là anh ấy ép Diệp làm việc nhiều quá nên Diệp mới nảy sinh ác cảm?" "Liệu tôi nói ra anh có nói lại với anh ta không? Dù sao hai người cũng là anh em, có người em nào muốn người khác nói xấu anh mình đâu, nhất là lại nói với mình nữa." "Thật ra tôi cảm thấy chuyện này không có quan trọng lắm. Một người sếp nghiêm khắc ắt sẽ khiến cho nhân viên sợ hãi và không dám tiếp xúc. Nên việc anh ấy có bị Diệp bài trừ cũng không hẳn là thứ gì to lớn cả. Miễn là công việc vẫn luôn hoàn thành tốt là được rồi, không phải sao?" Nghe được những lời này của Quân, tôi không kiềm chế được mà khẽ cười hỏi ngược lại: "Vì thế nên anh mới là một người sếp gần gũi với mọi người à?" "Cũng không hẳn là như vậy. Từ nhỏ tôi đã sống ở Hà Lan. Bạn bè không có vì phân biệt tôi là người châu Á, không ai kết bạn. Mãi đến sau này tôi quen được một người, nhưng vì lợi ích riêng mà họ cũng phản bội tôi. Từ đó tôi trở nên khép kín hơn, không tin tưởng bất kỳ ai cả. Cho đến khi tôi gặp Diệp." Tôi đã từng nghe Dương nói Quân là anh em cùng cha khác mẹ với anh. Còn sự thật đằng sau nó như thế nào tôi không biết được. Nhưng tôi đoán là thân phận này của Quân khó mà suôn sẻ được chấp nhận. Bởi mẹ của anh là một người phụ nữ độc ác như thế. Làm gì có chuyện bà ta để cho chồng mình mang một người con khác về. Chưa kể với bà ấy, Nhật Thành chỉ có thể là của Dương, người khác đừng hòng nhảy vào tranh phần. Nghĩ đến điều ấy, tôi không biết nói gì nên đành im lặng. Lát sau Quân đưa tôi về. Đúng lúc Nga đang từ hàng xóm đi ra, cô ấy nhìn sang Quân với ánh mắt không mấy thiện cảm, cũng không chào hỏi nhiệt tình. Chờ cho bóng dáng anh ấy đi khỏi mới quay sang hỏi tôi: "Người đàn ông này là..." "Anh ấy là phó tổng của Nhật Thành, mới từ Hà Lan về nhận chức." "Hai người, mình nhớ không nhầm cậu chưa từng quen anh ta trước đó. Vậy sao hai người lại thân thiết như vậy?" Lời chất vấn này của Nga khiến cho tôi sợ hãi. Mắt nhìn sang cô ấy muốn nói, nhưng cuối cùng mọi thứ lại nghẹn lại ở cổ họng. Bây giờ tình bạn giữa chúng tôi nguy cơ chẳng còn giữ được. Nếu tôi tuyệt tình thì cô ấy sẽ đau khổ lắm. So với tôi bây giờ có kém hơn bao nhiêu đâu. Nhưng mà nếu không nói, Nga sẽ mãi ôm hy vọng với tôi, rồi càng lúc càng lấn sâu hơn. Lúc ấy mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn. Cô ấy thuộc giới tính thứ ba chẳng hề có lỗi gì cả. Lỗi của cô ấy là đã dành tình cảm cho một người không nên là tôi. Cũng giống như tôi dành tình cảm của mình cho Dương vậy thôi. Hít vào một hơi thật sâu, tôi bảo với cô ấy. Hôm nay mình phải theo họ đi gặp mấy người bên sở tài nguyên, nên tiện đường anh ta đưa mình về thôi. Ừ. Nga gật đầu, cô ấy cười tươi kéo tôi đi vào trong nhà. Mở tủ lấy cho tôi một cốc trái cây dầm sữa chua, sau đó nói tiếp. Sắp tới tổng nghỉ lễ được 3 ngày, mình với cậu lên Tam Đảo chơi đi. Nghe nói thời tiết ở đó rất đẹp, không có ồn ào giống như Hà Nội, đáng sống đấy. Để mình lên lịch xem sao, chỉ sợ có công tác bất chợt mình lại thất hứa với cậu. Làm gì thì làm, thư ký hay giám đốc cũng phải có ngày nghỉ. Anh ta cũng không có quyền ép cậu làm miệt mài ngày đêm như vậy. Mình hiểu, mình sẽ thu xếp rồi báo với cậu sau. Tôi đáp lại Nga, sau đó cũng trở về phòng của mình. Cả người mệt mỏi nằm vật ra giường, mắt nhìn chằm chằm vào bóng điện sáng rực trên trần nhà, mệt mỏi. Tôi cố gắng không để bản thân của mình nghĩ về Dương, thế nhưng anh lại cứ như thuốc độc, một lần nữa ngấm vào máu tôi, hành hạ tôi, trải qua đủ các loại tư vị. Sáng hôm sau, tôi đi làm muộn hơn nên khi đến công ty, đồng hồ cũng chỉ 10 giờ. Trong phòng mọi người đang nhốn nháo bàn tán không ngừng. Nhìn thấy tôi bước đến, cái Thủy là người nhanh nhảu chạy tới nói. Chị Diệp, có người tặng hoa cho chị đấy ạ. Một bó hoa hồng sâm panh lớn lắm. Tôi nhíu mày, lúc này ánh mắt cũng hướng về phía bàn làm việc, nơi mà bó hoa hồng đỏ rực được đặt ở đó ngay ngắn. Trên bó hoa còn ghi một tấm thiệp, không ký tên người gửi, chỉ có duy nhất một dòng chữ chúc tôi ngày mới vui vẻ. Không phải là của Dương, tôi chắc chắn là điều ấy. Bởi nét chữ của anh mạnh mẽ và cứng cáp, vô cùng dứt khoát. Chưa kể anh cũng không bao giờ xến sẩm như thế này. Có thể nó là của Quân, hoặc là một người nào đó đang muốn trêu đùa tôi mà thôi. Thế rồi quả nhiên suy nghĩ của tôi hoàn toàn đúng. Buổi tối sau khi nhận lời đi ăn lẩu với Quân, anh ấy liền hỏi tôi. Bó hoa đó Diệp có thích không? Tôi không biết Diệp thích hoa gì. Thấy chủ quán tư vấn nên là hoa hồng, nên tôi bảo họ bó cho luôn. Lần sau anh đừng làm như vậy nữa, bó hoa to như vậy quả thật phí phạm. Không phí, chỉ cần Diệp thích là được rồi. Quân khẽ cười, giữa tiếng ồn ào huyên náo của quán lẩu nướng, anh ấy cởi áo vest tắt tiền tùy tiện bắt lên lưng ghế. Bên trong chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, ôm lấy dáng người hoàn mỹ. Nhìn thấy tôi định nhúng thêm rau cải, anh ấy liền bảo. Ở Việt Nam mình, mọi người luôn đặt sức khỏe lên hàng đầu, cái gì cũng sạch sẽ, chứ một số nước khác thì không như vậy. Sao anh biết? Lúc tôi ở Hà Lan từng làm phụ bếp ở nhà hàng lẩu của một người Trung Quốc, nói chung là cũng có nhiều góc khuất. Không phải anh là em trai của Dương sao? Nhật Thành tài sản nhiều như vậy, anh cũng phải đi làm thuê, chuyện này cứ như tiếu lâm vậy. Diệp không tin à? Tôi không lừa Diệp đâu. Chúng tôi tuy là anh em nhưng lại khác nhau, mỗi người có một số mệnh. Quân khẽ cười buồn, anh ấy cầm lấy ly rượu ngửa cổ uống cạn. Tâm trạng lúc này quả thật không được tốt. Chúng tôi cứ giống như hai con chim nhỏ đáng thương bị bỏ lại giữa trời giông tố, một mình gồng lên chịu đựng, không bám víu được vào đâu, không cầu xin được bất kỳ ai cả. Sau khi uống 3 chén, bấy giờ Quân mới trần tình với tôi. Sự xuất hiện của tôi đối với gia đình nhà họ chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Bố của chúng tôi, ông ấy không phải là một người cha tốt, còn mẹ của tôi cũng không phải là một người có đạo đức. Hai người bọn họ quả thật xứng đôi với nhau. Trong mắt ông nội, anh Dương là một người cháu ưu tú, nên tôi đối với họ gần như không đáng để ghi nhớ. Tôi ở bên Hà Lan phần lớn là bản thân vừa học vừa làm, phải mãi đến khi học đại học ông cụ mới chấp nhận để tôi trở về nhận tổ quy tông và gọi tôi là cháu. Với bố mẹ tôi chuyện này là chuyện tốt, nhưng mà đối với tôi thì có hay không cũng không quan trọng. Căn bản tôi từ lâu đã quen một mình rồi. Nếu không có câu chuyện ngày hôm nay, tôi thật sự không thể nào tin được một người đẹp trai và nhiệt huyết như Quân lại có một tuổi thơ cơ cực như vậy. Hóa ra không phải chỉ có nghèo mới khổ, mà lạc lõng giữa một đống người tranh giành quyền thừa kế cũng khổ không kém. Bởi khi đó họ phải tranh đấu, phải gồng mình lên bảo vệ lấy bản thân trước những sóng gió, phải chứng minh họ đủ tài giỏi, đủ thông minh và tàn nhẫn để chèo chống con thuyền lớn. Sau khi im lặng khoảng chừng 3 phút, Quân cũng thoát ra khỏi ký ức không mấy vui vẻ của mình. Anh ấy hỏi tôi, thế còn Diệp thì sao, có thể chia sẻ với tôi không? Tôi à? Tôi nghĩ anh và Nhật Thành từng ấy thời gian cũng đã nghe mọi người đồn thổi về tôi rồi chứ, sao còn phải hỏi lại? Tôi coi Diệp như một người bạn, cho nên những điều về Diệp tôi chỉ muốn nghe từ miệng của Diệp nói. Còn những lời bàn tán ngoài kia với tôi đều không có giá trị nào hết. Cuộc sống của tôi cũng không có gì vẻ vang cả. Tốt nghiệp đại học xong thì lấy chồng đi làm. Sau này cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên đã ly hôn. Anh ta phản bội Diệp. Cũng không phải. Trong câu chuyện này cả hai chúng tôi đều có lỗi. Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho một mình Xuyên, bởi tôi cũng là người góp phần gây nên kết cục như thế này. Chúng tôi kết hôn 5 năm, nhưng tình cảm tôi không có, cũng không ở chung với nhau. Thử hỏi ai mà chịu được cơ chứ? Có chăng là ngay từ đầu tôi với anh ta biết là không nên, nhưng vẫn cố lao đầu vào, tin rằng bản thân làm được, kết quả thì lại chẳng thể dù đã cố gắng hết sức. Nhắc lại chuyện cũ, tâm trạng của tôi có chút ảnh hưởng. Cũng may Quân là người tinh tế, nên anh ấy ngay lập tức lảng sang chuyện khác, kể cho tôi nghe mấy câu chuyện cười để kéo lại bầu không khí. Đến khoảng hơn 10 giờ, tôi vì uống quá nhiều rượu nên đầu óc có chút choáng váng, thành ra bản thân cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, gục đầu xuống bàn bật cười chua chát. Anh bảo tôi mạnh mẽ, anh nói tôi bản lĩnh, nhưng thật ra tôi không phải như vậy đâu. Tôi là một đứa con bất hiếu, không ngoan. Men say chi phối hết cả cảm xúc lẫn lý trí. Tôi lúc này coi Quân giống như một người cho mình sự tin tưởng tuyệt đối để giải bày tâm sự. 6 tuổi tôi mất bố, một mình mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn từng ngày, chăm lo cho tôi từng tí. Thế nhưng chính tôi lại là người khiến cho mẹ tôi chết một cách tức tưởi. Diệp đừng buồn, tôi tin là mẹ Diệp sẽ không trách Diệp đâu. Nếu ngày đó tôi dứt khoát hơn thì mẹ tôi sẽ không bỏ tôi. Tất cả là do tôi, do sự lưỡng lự của tôi. Tôi nói đến đây, Quân biết điều nên anh quyết định giữ im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Tôi nâng mắt nhìn anh ấy cười buồn một tiếng, lại ngửa cổ hết cốc rượu, giọt lệ tràn từ khóe mi len vào khóe môi, mang theo vị mặn chát. Ngửa đầu nhìn bóng điện tối mờ trên trần nhà, tiếp tục nói ra những lời giang dở. 10 năm rồi, 10 năm, tôi cứ ngỡ là mình đã quên được anh ấy, nhưng tôi không làm được. Đau lòng lắm sao? Tôi vẫn ngửa mặt nhìn trần nhà, cánh môi khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ. Cảm giác yêu người không nên yêu, nó thật sự đáng sợ lắm, giống hệt như một con dao sắc nhọn vậy. Chỉ cần lướt qua một cái đủ khiến cho người ta chảy máu rồi. Nói đến đây, tôi cũng vẫy tay bảo phục vụ mang cho mình một bao thuốc lá, sau đó cẩn thận châm cho bản thân một điếu, đưa lên miệng rít một hơi thật dài. Khói cay xộc thẳng qua cổ, miệng đầy vị đắng. Tôi cười nhạt rồi lại thì thào nói tiếp. Đi học, tôi bị bạn bè cô lập vì là một đứa nghèo, lúc nào cũng đứng nhất khiến họ bị lu mờ. Đi làm tôi bị đồng nghiệp chán ghét vì được giám đốc ưu ái hơn. Họ bảo tôi mang khuôn mặt lẳng lơ. Họ bảo tôi mồi chài dùng thân xác để đi lên. Họ đồn thổi, họ bịa đặt tất cả những lời nói cay nghiệt vô cùng. Thậm chí đã có những lúc tôi muốn tự tử vì những điều ấy. Tôi đã bảo với Diệp, họ vì ghen ghét với Diệp nên mới bịa đặt ra như vậy, cho nên Diệp không cần phải để ý đến những lời ấy. Rồi khi anh ta xuất hiện, tôi càng bị ghét nhiều hơn. Những người thích anh ta luôn tìm cách chèn ép tôi. Họ bắt tôi làm chân chạy vặt, họ sỉ nhục tôi, thậm chí còn đưa số của tôi lên các trang web đen. Khoảng thời gian đó, tôi phải gồng mình lên để mà sống, gồng mình lên để tìm sự mạnh mẽ, dũng cảm. Anh có biết cảm giác điện thoại tắt liên tục không dám mở lên, vì ngày nào cũng nhận rất nhiều tin nhắn trả giá. Nó đáng sợ như thế nào không? Rất đáng sợ, thật sự vô cùng đáng sợ. Cứ thế tôi ngồi kể lể với Quân chẳng thiếu sót một tí gì. Tôi cũng chẳng sợ hãi mình mất mặt, vì bây giờ người tôi có cảm giác giống như đi trên mây hết rồi. Cũng may Quân không hề cảm thấy khó chịu hay là cười nhạo tôi, ngược lại còn im lặng nghe tôi kể hết mọi chuyện, không hề tỏ ra khó chịu, không hề tỏ ra chán ghét. Mới 12 giờ trời về khuya, sương đêm lại buông xuống dày đặc. Quân tính tiền rồi đỡ tôi ra xe, ngồi vào ghế lái phụ. Sau đó theo chỉ dẫn còn sót lại của tôi, đưa tôi về đến tận nhà. Cũng may Nga hôm nay không phải đi công tác, cho nên suốt cả một đêm tôi nôn mửa. Cô ấy đều túc trực ở bên cạnh tôi chăm sóc. Đến khi tôi thật sự không cản quấy nữa, mới trở về phòng của mình. Tuy nhiên giữa chúng tôi vẫn có khoảng cách vô hình, chẳng thể nào quay lại như trước được nữa. Những ngày sau đó, mỗi ngày Quân đều liên tục tặng hoa. Nhưng anh ấy chỉ là tặng, chứ không hề chạy đến tận cửa săn đón lấy lòng tôi, hay là đưa đón bám riết giống như những kẻ xến sầm khác. Thi thoảng tôi sẽ nhận được một vài tin nhắn kể về chuyện Quân gặp phải, rồi một lời động viên từ anh ấy, hoặc là một bài giảng cho tôi về những vấn đề tôi mắc lỗi chưa hiểu. Về phần Dương, sau cái hôm chúng tôi tranh cãi với nhau ở trong phòng tổng giám đốc, anh không hề quấy rầy tôi nữa. Nhưng mà khi chúng tôi gặp mặt, ánh mắt của anh lúc này cũng dừng lại ở tôi, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Cũng may khoảng thời gian này người đàn ông ấy cực kỳ bận rộn với các dự án, công tác triển miên, cho nên số lần chúng tôi giáp nhau cũng không xảy ra nhiều giống như lần trước. Thời gian cứ thế trôi đi. Vào ngày Dương trở về, tôi mang tài liệu đến văn phòng của anh để xin chữ ký, thì vô tình nghe thấy được một cuộc nói chuyện. Ban đầu tôi không muốn nghe lén nên quay người định rời đi. Thế nhưng khi nghe thấy đối phương nhắc đến tên mình, bước chân lại khựng lại. Giọng nói kia không phải của người xa lạ nào khác, mà chính là của Quân. Anh ấy bảo với anh: "Buổi tiệc tối nay anh mời em, cho em xin kèm một suất được không? Chú có bạn nào à? Em muốn rủ Diệp đi cùng, do gần đây cô ấy bộn bề công việc suốt, nhân dịp này em muốn giúp cô ấy xả stress. Chỗ hôm nay đến là quán bar, không phải là nơi dành cho cô ấy. Chú muốn rủ thì để lần sau đi. Nhưng mà không nhưng nhị gì hết, muốn theo đuổi người ta cũng phải từng chút. Chú đừng quên cô ấy là nhân viên của công ty, việc khác biệt sẽ khiến cho mọi người bàn tán." "Anh yên tâm, về chuyện này em đã có sự tính của mình rồi. Quá khứ của cô ấy nhiều sóng gió, nhưng tương lai sẽ không như vậy nữa. Bởi em tin mình có thể là chiếc thuyền lớn chở cô ấy băng qua đại dương bạt ngàn." Không biết có phải vì lời nói đầy sự ám muội này của Quân khiến cho Dương tức giận hay không, mà buổi tối sau khi ăn với đối tác về xong, anh không hề đưa tôi về mà lái thẳng ra phía Hồ Tây, tắp thẳng xe vào lề đường. Cách anh đánh vô lăng, cách anh phanh gấp đều thể hiện sự mất kiên nhẫn, tự như kiểu ngay lúc này chỉ muốn bùng nổ hết mọi cảm xúc vậy. Anh nói với tôi: "Thời gian qua tôi không làm phiền em là vì tôi tôn trọng em, yêu thương em, muốn cho em có không gian và thời gian. Tôi không muốn hình ảnh của tôi ở trong lòng em trở nên tồi tệ hơn, đáng ghét hơn. Em phải hiểu rằng không làm phiền có nghĩa là từ bỏ, là chấp nhận làm theo đề nghị của em." Nói đến đây, những ngón tay cầm vô lăng của Dương càng thêm siết chặt. Anh rít ra từng chữ: "Em thích hoa hồng, thích hoa, thích có người đi ăn nói chuyện phiếm, tôi làm được. Em không nhất thiết phải gần gũi với em trai tôi để chọc tức tôi, làm tôi mất kiên nhẫn." Lời nói của người đàn ông từng chữ lọt vào trong tai, ẩn dưới bóng tối an tĩnh càng trở nên cám dỗ. Khoảnh khắc này sự tồn tại của Dương mang lại cho tôi một cảm xúc mãnh liệt, lỗ tai nóng như thiêu đốt, lan tỏa tới tận lục phủ ngũ tạng, cuối cùng xông thẳng vào trái tim, bùng cháy dữ dội, đau nhói. Nhưng mà cảm xúc như thế, nhưng tôi vẫn không quên bức tường dài ngăn cách giữa hai chúng tôi là gì, vẫn không quên tôi đã hận mẹ anh như thế nào. Nâng đôi mắt lên nhìn anh, tôi hít vào một hơi thật sâu, cười nhạt một cái rồi bất cần nói: "Anh nói muốn quay lại với tôi, vậy vợ của anh thì sao, anh có bỏ được cô ta không?" Khi tôi nói ra câu nói này, tôi biết là Dương kiểu gì cũng im lặng, hoặc là sẽ giải thích với tôi bằng một cái lý do nào đó mà nhìn vào sẽ thấy anh là nạn nhân. Mặc dù tôi mới chỉ nhìn ra bóng lưng với sườn mặt của cô gái tên Vân Anh kia qua bức ảnh mẹ anh ném cho tôi 10 năm trước, nhưng tôi chắc chắn cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, có học thức, có điều kiện. Xếp ở bên cạnh anh đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Chưa kể cô ấy còn giúp được anh trong sự nghiệp, giúp Nhật Thành đi lên từng ngày và phát triển hơn, thì làm gì có chuyện anh bỏ họ được. Đáp án này tôi đã biết trước từ khi chúng tôi chia tay nhau, cho nên giây phút này tôi cũng chợt cảm thấy chẳng có gì ghê gớm cả. Mặc dù trong lòng có vô vàn sợi dây quấn quýt, nhưng kết quả số phận đã an bài rồi. Nói nhiều thêm, cố chấp thêm cũng đâu thay đổi được gì. Ngược lại chỉ càng làm cho bản thân thêm tổn thương nhiều hơn nữa mà thôi. Nghĩ đến đó tôi mím môi, tự thuyết phục bản thân mình phải bình tĩnh, lẩm bẩm hỏi lại một lần nữa. Anh có bỏ cô ta được không? Có bỏ được Nhật Thành để ở bên tôi không? Nếu anh không bỏ được thì đừng bao giờ tìm đến tôi rồi bắt tôi phải dây dưa. Anh không có đạo đức, nhưng mà tôi có. Câu nói này của tôi giống như một con dao cùn, tuy không sắc bén nhưng đủ để mài mòn máu thịt. Tôi không rõ Dương cảm thấy thế nào, còn tôi thì cảm thấy mình khổ sở lắm, đau đớn lắm. Mỗi lần muốn nói là cổ họng sẽ nghẹn ứ lại, cảm giác như có người muốn bóp nghẹt không cho thở. Cũng chẳng biết là bao giờ bản thân mới có thể thoát ra được sự giày vò này. Có thể là ngày mai, hoặc là nhiều cái 10 năm nữa. Sau câu nói ấy của tôi, bầu không khí càng trở nên ngưng động. Trong xe bây giờ chỉ còn lại tiếng hát của ca sĩ hát bài Forever vang lên từng nhịp. Bài hát này quen thuộc lắm, tôi đã từng nhớ chúng tôi đã hát nó rất nhiều lần. Thậm chí Dương còn mượn lời bài hát đó hỏi tôi một câu: em sẽ đợi anh mãi chứ? Lúc đó tôi kiên quyết gật đầu, từng thề thốt nếu tôi bỏ anh thì sau này mọi khổ đau của cuộc đời tôi sẽ ôm hết, còn anh sẽ hạnh phúc bên người mới, quên tôi. Rồi bây giờ mọi thứ đang diễn ra đúng như vậy, chỉ là cả hai không chịu chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, luôn cố chấp muốn ngoảnh đầu lại tìm kiếm thứ đã không còn từ lâu. Hầu kết anh trượt lên xuống qua một lúc lâu, cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng nói khàn đặc: chuyện của tôi với Vân Anh có một số thứ cần phải giải quyết, em không cần phải suy nghĩ đến vấn đề đó, bởi vì nó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến em. Không ảnh hưởng đến tôi, thật nực cười. Anh là người có vợ, tôi nghĩ bên anh chẳng khác gì một kẻ thứ ba chơi chẽn không có liêm sỉ. Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận biến bản thân thành kẻ như vậy? Nói như vậy em thích ở bên em trai của tôi. Tôi sẽ không đề cập đến những chuyện không liên quan. Tôi thấy em có vẻ chẳng thích thú lắm, vậy em cố gần gũi nó để làm gì? Chọc tức tôi, muốn tôi nổi điên. Tôi không muốn bản thân mình bị những lời nói của Dương đè bẹp, nên vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn, phản bác lại một cách quyết liệt. Tôi đối với anh ta cũng giống như là tôi đối với anh vậy, mối quan hệ nhân viên và cấp trên. Thêm nữa tôi cũng không quản được hành động của anh ta. Không quản được nó, nhưng mà lại quản tôi. Em muốn tôi nổi điên lên em mới hài lòng đúng không? Tôi không nghĩ một câu nói này của mình lại có thể làm Dương tức đến độ quay sang quát mình, sau đó khởi động xe hung dữ lái đi. Thậm chí khi gặp một đoạn tắc đường, anh cáu đến nỗi nhấn còi liên tục, thiếu điều là lao xe lên tông thẳng vào hàng dài kia thôi. Nhìn một màn ấy tôi không nhịn nổi, phần vì sợ anh quá kích động rồi gây ra chuyện gì đó nên vội vàng nói: nếu anh bận thì cho tôi xuống. Bàn tay cầm vô lăng của anh siết chặt tới nỗi xanh tím, rồi anh bùng nổ: em đừng có mà nói chuyện với tôi, ngồi im đấy. Anh đừng có mà tùy tiện, chúng ta bây giờ không là gì hết, anh hiểu không hả? Trước mặt tôi, em chưa bao giờ nói được một lời nào hay ho, nhưng với nó thì em luôn nhẹ nhàng. 10 năm trước em bỏ tôi, 10 năm sau cũng thế. Em tưởng tôi là người không tim không phổi à? Tôi rất muốn cãi lại Dương, có điều càng nói thì càng không đi đến đâu, nên quyết định im lặng, dứt khoát áp người vào cửa xe, bày ra một ranh giới rõ ràng. Cũng may khi đưa tôi về đến sảnh, người đàn ông này không thèm ném cho tôi một cái nhìn, dứt khoát kéo cửa kính lên. Bởi vì tâm trạng của cả hai đều không được tốt, nên tôi cũng quyết định không nán lại, xoay người bước đi. Có điều đi được vài bước, quay đầu theo bản năng, tôi lại nhìn thấy Dương gục đầu trên vô lăng, khom người, dường như là đang cố chịu cơn đau ập tới. Khoảnh khắc ấy tôi thật sự chỉ muốn lao đến bên cạnh anh, để hỏi xem anh có bị làm sao không, có cần đi viện không. Chỉ là đã quyết tâm rồi, dây dưa mãi đến bao giờ mới dứt được, nên tôi đành phải làm người tuyệt tình, cố đè xuống sự bất an trong lòng mình, cất bước hòa vào trong bóng đêm. Ngày hôm sau, cuộc họp cuối quý hủy bỏ rời sang ngày khác, bởi Dương không tới công ty. Mọi người khác nghe xong tin này ai nấy cũng đều vui vô cùng, vì ít nhất họ cũng thoát được một ngày sống trong lo sợ. Phải biết là mỗi lần có cuộc họp, những ai làm không tốt đều sẽ bị phê bình, nặng hơn là chính thức sa thải, cho nên bất kỳ nhân viên nào cũng đều không mong muốn phải đối mặt với điều ấy. Mà tôi nghe những lời bàn tán của họ, bàn tay cầm điện thoại khẽ siết lại, không bàn tán thêm điều gì, đôi mắt thất thần nhìn về phía khung cảnh xa xăm bên ngoài. Tôi nghĩ liệu có phải bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát hay không, cho nên sáng nay mới hủy cuộc họp quan trọng như vậy. Rồi không biết anh bây giờ thế nào, đã đỡ hơn chưa? Có người nào chăm sóc không? Vì chuyện đó mà nguyên cả một ngày, tốc độ làm việc của tôi có chút chững lại, đôi khi còn làm sai vài chỗ, khiến cho Thư có cớ để nói. Cụ thể là cô ta ném trước mặt tôi một đống tài liệu rồi quát lớn. Nếu cô cảm thấy mình không làm được thì tốt nhất xin nghỉ. Phòng thư ký từ trước đến nay mọi người làm đều có trách nhiệm, không phải đi làm theo cảm hứng giống như cô. Cô có biết một lỗi sai của cô sẽ khiến cho bản báo cáo này thành một đống rác không hả? Tôi sẽ sửa lại. Một câu sửa lại của cô nhẹ nhàng quá nhỉ. Nếu không phải tôi phát hiện ra, nó bây giờ đã nằm trong tay đối tác rồi. Lúc ấy cô định làm gì? Bỏ qua xin lỗi người ta à? Có chắc là đối phương sẽ thông cảm cho cô. Những lời Thư nói mặc dù khá là khó nghe, thế nhưng đó cũng không phải là sai, nên dù tôi muốn cãi cũng không cãi nổi. Sai là ở tôi, bản báo cáo này dù vào tay Dương thì cũng sẽ bị mắng vậy thôi. Tự ái vào thời điểm này không phải là cách giải quyết tốt nhất. Nhận lấy bản báo cáo từ tay Thư, tôi lại tiếp tục lao đầu vào sửa chữa, rà soát lại từng tí một, thậm chí đến trưa còn không muốn đi ăn. Cái Thủy nhìn một màn ấy thì bất lực thở dài. Nó tranh thủ ăn vội ăn vàng rồi mang cơm lên cho tôi, sau đó nói với giọng đầy bất mãn. Cái bà Thư này là cố tình gây chuyện với chị đây mà. Ai mà chẳng lỗi sai cơ chứ. Nói nhẹ nhàng một tí không được hay sao mà phải nặng lời như vậy chứ. Cứ làm như là bà ấy là sếp không bằng vậy. Thì người ta cũng là thư ký trưởng, là cấp trên của chúng ta rồi còn gì. Với cả lỗi này cũng là do tôi làm sai. Mình sai thì phải nhận, không thể cãi cùn được. Nhưng mà chị ta quá đáng thật mà. Cả phòng ai chẳng biết bà ta xấu tính, lợi dụng lúc chị mắc lỗi nên chèn ép quá đáng. Mà trùng hợp hôm nay cả tổng giám đốc với phó tổng đều không đi làm, chứ nếu đi thì chị ta còn lâu mới đến lượt. Được rồi, những lời nói này lần sau đừng nên nói ra nữa. Biết là đối phương không ưa mình mà cứ nói xấu họ, đến lúc họ nghe được có phải là bản thân khổ không? Thì không nói nữa. Mà chị này, tối nay chị rảnh không? Chị em mình đi ăn nhé. Sao tự dưng lại rủ tôi đi ăn? Lại có chuyện gì muốn nhờ vả đúng không? Thì thật ra cũng không có gì cả. Em chỉ muốn mời chị đi ăn để tăng thêm tình cảm thôi. Chị không phiền đấy chứ? Cái Thủy là người nhí nhảnh, lúc nào cũng có năng lượng tích cực, nên khi nói chuyện với nó tôi cũng cảm thấy bản thân mình bớt đi được một chút muộn phiền. Vì thế đối với lời mời này tôi nghĩ bản thân mình từ chối thì cũng không được hay cho lắm, nên đành gật đầu đồng ý luôn. Chỉ là tôi không ngờ được rằng lúc đến nơi gặp nó theo địa chỉ nó gửi, tôi lại thấy nó dẫn theo một người đàn ông nữa, mà người này lại là bạn học cùng trường với tôi ngày trước. Trái đất cũng thật tròn, đi một vòng gặp được người quen nên cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng không đến mức gượng gạo. Đối phương tên là Đức, hiện tại đang làm giám đốc bộ phận cho một công ty về bên truyền thông. Nghe kể lại sau khi tốt nghiệp thì ra nước ngoài du học, gần đây mới trở về nước. Xét về ngoại hình và tính cách mọi thứ đều rất ổn. Bảo sao cái Thủy lúc nào cũng khen anh họ nó lên xuống, cũng không có gì là quá đáng hết. Vừa ăn vừa nói chuyện, Đức chủ động là người xin số của tôi, sau đó là người dẫn dắt câu chuyện. cậu ta hỏi tôi rất nhiều về hiện tại công việc thế nào, có thân với Thủy không, sở thích ra sao. Về chuyện của quá khứ, tôi biết là Đức không quên, bởi chính năm đó cậu ta cũng là một trong số những người chứng kiến trò hề đó. Tuy nhiên đối phương đều không đề cập. Lúc đó quả thật lòng tôi thấp thỏm lắm, suốt cả một bữa đều không ngon miệng. Mãi cho đến khi cậu ấy nhắn lại cho tôi một tin, tôi quên mọi chuyện rồi. Tảng đá trong lòng tôi bấy giờ mới hạ xuống được. Vừa nhét điện thoại trở lại túi áo thì có điện thoại gọi tới. Thấy hiển thị trên màn hình là Quân, tôi lưỡng lự một lúc cũng mới ấn nghe. Còn chưa kịp nói thì đầu bên kia đối phương đã cười rồi nói. Tôi nhìn thấy Diệp này, quay sang trái, chỉ tầm 20 mét thôi. Xe của Quân dừng ở cổng khu đỗ xe. Lần này anh ấy lái chiếc Mercedes S600, khiến cho người khác không khỏi ngoái đầu nhìn. Tôi không sao được nên đành mở cửa lên xe. Lúc cài dây an toàn xong, tai lại nghe thấy anh ấy nói: chúng ta đi ăn nhé, vừa đi gặp người của bên thành phố, trong bụng toàn là rượu thôi. Uống nhiều rượu cũng không tốt. Tôi hiểu các anh xã giao là phải bắt buộc, nhưng cũng đừng nên quá chủ quan sức khỏe của mình. Ừ, chúng ta ăn mì nhé. Sao cũng được. Khi đáp lại Quân, tôi không nghĩ là anh ấy lại đưa tôi tới quán mì ở ngay gần cổng trường cũ của mình. Chẳng biết là do trùng hợp hay cố tình, thái độ của Quân tỏ ra rất bình thản, tự như kiểu không nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt tôi. Anh ấy gọi hai bát lớn, trong lúc chờ đợi đột nhiên cất giọng hỏi tôi: hai người có phải là khách quen ở đây không? Sao tự dưng lại nhắc đến anh ta? Anh có vẻ cuồng anh trai của mình nhỉ? Hôm qua trong lúc nói chuyện, tôi đã nhìn ra được sự ngông cuồng của anh ấy xông thẳng về phía tôi. Là anh em, tính cách anh ấy như thế nào tôi hiểu. Rất ít khi anh ấy kích động một cách như vậy. Vậy thì có liên quan gì đến tôi đâu? Anh ấy và Diệp từng ở bên nhau phải không? Khóe mắt tôi xẹt qua một sự ngạc nhiên, bất giác nhìn Quân chằm chằm không trả lời. Ngược lại anh ấy lại tiếp tục nói: anh ấy không có ý định gạt tôi. Nói sao nhỉ? Anh ấy còn từng cảnh cáo tôi không được tiếp cận gần Diệp. Có điều tôi vẫn không hiểu tại sao Diệp lại không chấp nhận quay lại với anh ấy. Nghe những lời ấy, tôi vốn muốn dùng thái độ phớt lờ thờ ơ để biểu đạt ý tứ Quân đoán sai hết rồi. Nhưng anh ấy nhìn tôi quá chăm chú, quá dịu dàng, quá tử bi, quá yên tĩnh, quá kiên định. Thậm chí trong một giây phút, trong đôi mắt kia thấp thoáng cả bóng dáng của Dương. Hạ mí mắt nhìn mặt bàn, tôi chậm rãi bình thản kể. Tôi và anh ấy quen nhau lâu rồi, nhưng cũng chỉ là chuyện của 10 năm trước. Còn bây giờ tôi cũng đã thay đổi thành người khác, không coi tình yêu là tất cả cuộc sống của mình nữa. Nhưng mà anh ấy hình như không như vậy. Chẳng qua là anh của anh không cam tâm khi thấy tôi vẫn còn sống tốt thôi. Nói tóm lại, tôi và anh trai của anh đã hết duyên rồi. Điển hình là anh ấy đã có vợ, có gia đình hạnh phúc đó thôi. Vậy Diệp có còn yêu anh ấy không? Chuyện này có liên quan gì sao? Tôi cảm thấy nó không liên quan lắm. Nếu đã không còn thì cứ thẳng thắn đối diện, sao phải sợ anh ấy giống như con mồi sợ cọp vậy? Anh ấy cũng không phải là thần chết hay là một thứ gì đó đáng sợ lắm. Tôi không đáp lại lời Quân. Suốt bữa ăn đa số đều im lặng, sức ăn cũng giảm hơn bình thường. Tôi nghĩ Quân nói cũng không hẳn là sai. Tôi càng sợ thì Dương sẽ càng tiến tới. Như thế thì không bao giờ có chuyện tôi thoát khỏi được sự kìm ép của anh cả. Ăn xong cũng là hơn 10 giờ. Quân mặc dù muốn dẫn tôi đi chơi tiếp, nhưng vì tôn trọng ý kiến của tôi nên thực sự đưa tôi về nhà. Không hề tỏ ra là con nhà giàu kiêu căng ngạo mạn, cũng không tự cao tự đại, không có tật xấu nào khác người. Ngồi trong xe, anh ấy không hề nói gì. Mãi cho đến khi dừng ở dưới sảnh, mới dứt khoát đặt bàn tay trái lên mu bàn tay phải của tôi cầm nhẹ. Sau đó nghiêng đầu nhìn tôi nói: Diệp, tôi thích em nên muốn theo đuổi em. Em có thể thử ở bên tôi. Nếu có thể thành thì tốt, nếu không thể em đi tôi sẽ không níu kéo. Nhưng mà tôi nghĩ bản thân tôi có thể mang đến cho em sự vui vẻ. Anh, em không cần phải khẩn trương. Tôi biết chuyện này đối với em nó quá đường đột, nên tôi không bắt em phải trả lời ngay lập tức. Em có thể suy nghĩ bao lâu cũng được. Nhưng mà đừng lâu quá nhé, được không? Tại sao lại là tôi? Tình cảm luôn không có lý do. Em hỏi vậy tôi biết trả lời sao đây? Ở Nhật Thành có rất nhiều người xinh đẹp hơn tôi, tài giỏi hơn tôi. Tôi nghĩ những người đó mới xứng đáng với anh. Còn tôi, một người phụ nữ ly hôn, một người tai tiếng, chưa kể tôi còn từng là người cũ của anh trai anh. Sự lựa chọn này không phải là điều đúng đắn gì cả. Nghe tôi nói những lời này, Quân liền bật cười. Anh ấy siết chặt tay tôi hơn, lắc đầu giải thích. Không phải, tôi đã nói với em rồi sao? Tôi với Dương tuy là anh em, nhưng chúng tôi mỗi người một số mệnh. Anh ấy áp lực hơn tôi, bởi anh ấy phải gánh trên vai Nhật Thành rộng lớn. Yêu ai, làm gì cũng bị sắp đặt. Còn tôi là một người không mấy quan trọng, cho nên tôi đến với ai, làm gì cũng đều không ảnh hưởng. Còn nữa, tôi không ngại việc em là người yêu cũ của anh trai tôi. Tôi nghĩ là anh sai rồi, chúng ta nói chuyện này sau đi. Tôi không sai. Em đúng là mấy chén rượu này đối với tôi có gì đâu. Nói đến đây Quân dừng lại. Ngón tay thon dài của anh ấy khẽ vuốt nhẹ sợi tóc rối vương nơi tai tôi, sau đó trượt xuống gò má, rồi dừng lại nơi cánh môi tôi miết nhẹ. Dần dần tôi nhận ra khoảng cách của hai chúng tôi gần nhau, gần đến mức tôi nhận ra mùi nước hoa đắt tiền, rồi thậm chí là hơi thở toàn mùi rượu, mê hoặc quyến rũ. Khoảnh khắc ấy tôi như bị thôi miên, nhìn Quân chằm chằm, không hề có một sự phản ứng nào. Đến khi nụ hôn phớt nhẹ của anh ấy rơi xuống, hình ảnh của Dương xẹt qua khiến tôi giật mình, vội vàng quay đầu tránh đi, mấp máy nói. Tôi về đây, anh về cẩn thận. Còn nữa, tôi nghĩ chúng ta vẫn chỉ nên là bạn thì tốt hơn. Ngày hôm sau là thứ sáu, buổi sáng tôi có việc đi đến công ty của đối tác, nên không rõ được ở Nhật Thành xảy ra chuyện gì. Đến trưa tới nơi thì nghe được mọi người đồn là Dương với Quân nói chuyện ở trong phòng. Không biết xảy ra chuyện gì mà hai người đó to tiếng rồi đánh nhau. Dương thì không làm sao, nhưng Quân thì lại khác. Anh ấy lãnh tròn một cú đấm khá mạnh, thế bảo là vào mặt, khóe miệng sưng vù, rỉ cả máu. Nghe không sót một từ, tôi có chút hoảng, trong đầu không ngừng suy nghĩ, vì sao bọn họ lại như vậy? Liệu có chỉ đơn giản là bất đồng trong công việc, hay là nó có liên quan đến tôi? Nếu thật sự như vậy thì những ngày tháng sắp tới của tôi chắc sẽ không còn được yên bình nữa rồi. Nghĩ đến điều ấy tôi càng thêm đau đầu. Tuy nhiên vì không muốn liên quan đến anh em nhà họ, nên dù tò mò, bản thân tôi vẫn cố gắng áp chế nó xuống. Tôi lao vào công việc cho bản thân bận rộn, về nhà cũng nhận việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Một phần là muốn cuộc sống được tốt hơn, một phần là tôi còn phải trả nợ cho Dương số tiền 150 triệu ngày đó nữa. Cứ thế liên tiếp một tuần trôi đi, tôi cứ tưởng sau đêm hôm tôi thẳng thắn từ chối đó Quân sẽ bỏ cuộc. Nhưng không, đến ngày thứ 8, anh ấy lại bắt đầu tấn công mỗi lúc một mãnh liệt. Hoa hồng sâm banh đổi thành hoa hồng đỏ sẫm. Tan tầm thì đứng trước cửa văn phòng công khai đợi tôi. Tăng ca thì mua đồ ăn bao cả phòng. Càng lúc càng khiến cho mọi người nhìn tôi với ánh mắt mờ ám. Chẳng mấy chốc chuyện đã đồn ầm hết mọi ngóc ngách của Nhật Thành, khiến cho tôi đi đâu hay làm gì mọi người cũng để ý. Thậm chí buổi chiều đi xuống phòng marketing lấy tài liệu, mấy người ở đó liền kéo lại chúc mừng rối rít. Họ nghĩ dường như tôi với Quân đã có mối quan hệ gì đó rồi. Chúc mừng nhé Diệp, cô bây giờ là người hạnh phúc nhất công ty rồi đó. Cô và phó tổng quen nhau lâu rồi phải không? Giấu kỹ quá đấy. Sắp lên làm vợ đại gia rồi, cô còn định làm ở đây nữa không thế? Những lời nói này chẳng biết mấy phần thật giả, nhưng mà tôi gần như sắp phát điên lên với nó rồi. Cái Thủy thấy tôi ủ rũ thì lo lắng không thôi. Tuy nhiên nó cũng không bỏ xuống được chuyện của tôi với Quân nên đành hỏi. Em cảm thấy phó tổng cũng không tệ, hay là chị cứ thử tìm hiểu xem sao? Phụ nữ được theo đuổi là chuyện bình thường mà. Hai bên vừa ý nhau thì cứ thế mà tiến tới. Chị không cần băn khoăn về chuyện tình văn phòng. Trước nay Nhật Thành không có quy định cấm đoán với chuyện này. Còn bé này hôm nay sao thế? Em nói thật đó, em coi chị như chị gái em. Em cũng muốn chị nên duyên với anh Đức nhà em, nhưng mà hình như hai người không có duyên phận nên chỉ làm bạn bè được thôi. Còn phó tổng em thấy đứng bên cạnh chị rất hợp. Anh ấy có thể chăm lo cho chị, bảo vệ cho chị. Anh ta không thích hợp, trêu đùa chán sẽ tự rời đi thôi. Tính cách của Quân không lạnh lùng như Dương, nhưng sự cương quyết của anh em nhà họ thì lại giống nhau y xì. Không dễ dàng chỉ một câu nói là có thể bỏ cuộc được. Vì thế tôi cũng không muốn làm người nói nhiều. Đến thời khắc bản thân hết kiên nhẫn, tôi nghĩ Quân sẽ tự dừng lại. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, trong khi tôi im lặng, thì Dương lại không hề như vậy. Đó là vào buổi trưa, khi cả văn phòng đã đi ăn hết, tôi mang cốc đi pha cho mình một cốc cà phê, thì vô tình nhìn thấy hai anh em họ đứng ở ngoài ban công nói chuyện. Hai bóng dáng cao lớn như nhau, ngang hàng với nhau. Nếu mà nhìn từ phía sau thì không thể nào đưa ra được kết luận là ai hơn ai kém. Ngữ điệu của Dương vô cùng bình thường, nhưng ẩn sâu bên trong chính là sự cứng rắn, nghiêm khắc của một người anh dành cho em trai của mình. Chú đừng có trêu chọc cô ấy. Tôi đã nói với chú ai cũng được, nhưng cô ấy thì không. Quân không đáp lại, Dương lại tiếp tục nói. Chú khiến tất cả mọi người đều biết chuyện mà chẳng hề quan tâm tới cảm nhận của cô ấy. Chú đây là muốn chứng minh cho ai thấy, hay là chú muốn khiêu khích tôi? Em đã nói với anh rồi, em thích Diệp, em theo đuổi cô ấy, điều này đâu phải có gì là sai đúng không? Không sai, chú khiến cho cô ấy trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người, khiến cho đồng nghiệp trong công ty nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác, mặc cho người ta nói những lời vô trách nhiệm, kích động bất chấp. Đây là chú đang nghĩ cho cô ấy. Thân phận của chú là gì? Cô ấy là gì? Chú có bao giờ nghĩ đến? Anh nói em không có quyền, vậy anh có quyền sao? Không phải anh cũng từng biến cô ấy trở thành cái gai trong mắt người khác à? Anh trai, anh như thế này thì thật sự quá là mâu thuẫn rồi. Tôi nhắc lại lần cuối, chú tránh xa cô ấy ra. Nếu không đừng trách tôi không nể tình anh em với chú. Quân không hề chịu thỏa thuận bất kỳ điều gì với Dương. Thậm chí khi bị Dương đe dọa, anh ấy cũng không hề tỏ ra một chút nhụt chí nào cả. Bọn họ đứng đối diện với nhau, sắc mặt một bên vô cùng tệ, một bên thì thản nhiên như không. Nhưng tôi hiểu là cả hai đang rất kiềm chế, nhường nhịn. Nếu không, sự việc đánh nhau lần trước nhất định sẽ lần nữa lặp lại. Cứ thế mất vài giây, lần nữa Quân lại bật cười. Anh ấy đưa ly cà phê lên miệng, nhâm nhi một ngụm nhỏ, thản nhiên nói tiếp. Em nghĩ người nên dừng lại ở đây là anh chứ không phải em. Sự đeo bám của anh mới là người khiến cho Diệp khó chịu. Chẳng nhẽ anh không nhận ra điều ấy sao? Chuyện của tôi với cô ấy, người khác không có tư cách can thiệp, cả chú cũng thế. Nhưng Vân Anh thì có, anh đừng quên. Anh bây giờ là người đã có gia đình và vợ của anh là ai? Dù hai người lấy nhau không xuất phát về tình cảm, thì cô ấy cũng đã là con dâu, cháu dâu của nhà chúng ta. Anh muốn Diệp ở bên anh với tư cách là gì? Người thứ ba à? Tôi sẽ không bao giờ để cho cô ấy phải chịu một nỗi ấm ức nào hết. Và đương nhiên cũng sẽ không có chuyện là người thứ ba. Khi nói ra những lời này, Dương vô cùng nghiêm túc. Thậm chí tôi còn nhìn ra sự quyết tâm của anh. Anh không ngại đối đầu với Quân, kể cả sau này là những người thân của mình, để hợp pháp hóa đoạn tình cảm đã từng lụi tàn của chúng tôi. Anh muốn làm gì chứ? Bù đắp sao? Thương hại tôi sao? Nghĩ đến đó tâm trạng của tôi càng trở nên tệ hơn. Bản thân không có ý định ở lại nên quay người muốn rời đi. Có điều vừa bước được một bước, giọng nói của Quân lại dội thẳng đến màng nhĩ, làm sống lưng tôi lạnh buốt. Em có thể bỏ tất cả để đứng về phía cô ấy, nhưng anh thì không. Anh sẽ không thể bỏ Nhật Thành, sẽ không thể bỏ Vân Anh. Điều này em nghĩ anh là người hiểu rõ nhất, không phải sao? Sau câu nói ấy của Quân lại là một sự im lặng kéo dài. Sự quyết liệt của Dương vừa nãy gần như biến mất hoàn toàn. Một lần nữa chẳng khác gì cầm con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi vậy. Thật chua chát, đã không bỏ được, không rời đi được, sao còn cứ túm lấy tôi, kéo tôi vào cái mớ bòng bong này? Chẳng nhẽ tôi vẫn chưa đủ đau khổ, chưa đủ cùng cực hay sao? Nghĩ đến điều ấy, tôi lúc này chẳng khác gì một người điên, quay người bước đi đến chỗ hai anh em họ. Sự xuất hiện của tôi khiến cho cả hai ngạc nhiên. Tuy nhiên lúc này tôi không còn tâm trí nào để mà đi quan sát xem họ nghĩ cái gì, họ định nói gì. Tôi chỉ biết tôi phải thoát ra khỏi được cái vòng luẩn quẩn này. Không phải là Dương, cũng không phải là Quân, không phải là ai liên quan đến Nhật Thành. Như thế cuộc sống của tôi mới có thể yên ổn được. Nâng đôi mắt của mình nhìn sang Quân, tôi nói. Tôi rất cảm kích anh vì đã dành tình cảm cho tôi. Nhưng vẫn như câu trả lời cũ, tôi thật sự không thể nào nhận được nó. Cho nên tôi hy vọng từ hôm nay, anh đừng làm thêm bất kỳ một hành động nào ấu trĩ như thời gian vừa qua nữa. Nếu không tôi nghĩ chúng ta đến tình bạn cũng không thể làm được. Diệp, anh là người tốt. Người không xứng với anh là tôi. Cuộc đời tôi đã đủ trái ngang rồi. Bây giờ tôi chưa muốn tiếp tục bất cứ một mối quan hệ nào hết. Ở lại Nhật Thành vì nơi này cho tôi công việc tốt, cho tôi những người đồng nghiệp và cho tôi mối quan hệ. Nhưng tôi cũng sẽ sẵn sàng nghỉ nếu mọi thứ đối với tôi quá sức chịu đựng. Thôi được rồi, từ mai tôi sẽ kiềm chế cảm xúc của mình lại. Diệp không cần phải nghĩ gì nữa. Cảm ơn anh, tôi muốn nói chuyện với anh ta một lát có được không? Được. Trước lời đề nghị của tôi, Quân không tỏ ra thắc mắc, cũng không hề khó chịu khi bị tôi đuổi khéo. Quân từ đầu đến cuối nét mặt đều là sự nghiêm túc rõ ràng. Anh ấy biết là tôi với Dương cần có thời gian để giải quyết triệt để mọi thứ, nên chẳng nán lại làm kỳ đà, chỉ sau vài giây cũng khuất bóng ở lối rẽ hành lang. Người đi rồi, không gian rộng lớn bây giờ chỉ còn có hai người. Tôi cũng tranh thủ lúc mọi người chưa đi lên, không hề lòng vòng nói thẳng với Dương. Tôi với anh cũng đã chia tay 10 năm. 10 năm rồi, cái gì cũng thay đổi. Chúng ta sẽ không thể nào quay lại được nữa. Cho nên tôi mong anh hãy hiểu cho cảm xúc của tôi và cả vợ của anh nữa. Cô ấy không xứng đáng bị đối xử một cách tàn nhẫn thế này. Chuyện của tôi với Vân Anh, người ngoài đều không hiểu được. Em đừng có nghe những lời Quân nói rồi tự mình khiến cho bản thân trở nên nặng nề. Không hiểu. Dù có không hiểu thì anh với cô ấy cũng là vợ chồng với nhau, không phải sao? Còn tôi chỉ là một vết nhơ của quá khứ không nên nhắc lại. Để mẹ anh biết được, anh nghĩ bà ấy để tôi yên. Những chuyện này tôi tự mình sắp xếp ổn thỏa. Em chỉ cần biết, em không phải là người thứ ba. Thế thôi. Ánh mắt Dương nhìn tôi đầy kiên định. Tôi không né tránh anh, khóe miệng cười nhạt. Trong ký ức của tôi, trừ cha mẹ tôi ra, tôi đã xem anh là người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Không ai có thể quan trọng bằng anh. Tôi muốn ở bên anh. Nhưng mà mẹ anh đã hại chết mẹ tôi. Bà ấy phá hủy cuộc đời của tôi, phá hủy tương lai của tôi. Anh bảo tôi với anh còn dây dưa với nhau được sao? Đúng, tôi ngu xuẩn. Dù ôm hận như vậy nhưng vẫn không quên được tình yêu của anh. Vẫn nhớ anh. Tôi lừa dối được rất nhiều người nhưng lại không thể lừa dối được bản thân của mình. 10 năm nay tôi đều ở đây không đi đâu cả. Đêm nào cũng giật mình thức giấc bởi những cơn ác mộng. Có những lúc tôi đã nghĩ chỉ cần mở mắt ra là sẽ nhìn thấy anh. Nhưng lần nào cũng chỉ thấy toàn một màu đen. Anh có hiểu cái cảm giác đó không? Anh nói tôi ác độc cũng được, tuyệt tình cũng được, là cái gì cũng được. Chỉ cần anh buông tôi ra là được. Tôi đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng sau khi nói xong, bản thân lại bất giác khóc dữ dội. Khoảnh khắc ấy Dương đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi đã kịp tránh né. Tôi không cần sự thương hại của anh. Em cứ tự mình hành hạ bản thân làm gì? Thừa nhận em yêu tôi, muốn ở bên cạnh tôi khó khăn đến thế sao? Dương kéo tôi lại gần, đôi mắt hiện lên những tia buồn bã. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, bất giác những lời nói của quá khứ lần nữa dội lại làm tim tôi nghẹn thở. Mưa sao băng á? Được rồi, tối nay sẽ đợi cùng em. Đồ ngốc, chỉ cần là em thế nào cũng được. Có hối hận không? Hối hận khi yêu anh không? Đừng rời bỏ anh mà, xin em đó. Có chuyện gì em nói với anh được không? Chúng ta cùng nhau giải quyết. Phải làm thế nào thì em mới không chia tay với anh Hà Diệp? Mối tình đầu của tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi và cả đêm đầu tiên của tôi cũng dành cho anh. Mọi thứ ùa về như một thước phim tua chậm, khiến cho tôi càng khóc lớn hơn. Tôi không nói được gì nữa, chỉ biết để mặc Dương kéo mình ôm vào lòng. Sau đó lắng nghe những lời thì thầm rất nhỏ của anh ở bên tai. Đừng khóc nữa. Tôi biết tôi nói như thế này là rất ích kỷ, là khốn nạn. Nhưng đó đều là những lời thật lòng của tôi. Diệp, em nói đúng. Từ khi sinh ra, tôi đã phải mang trên vai gánh nặng là Nhật Thành. Tôi không được vui vẻ và vô tư như người khác. Lúc nào cũng phải cẩn thận từng chút. Nhưng từ khi quen em, được yêu em, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình có nhiều ánh sáng như thế nào, hạnh phúc ra sao. Tôi đã từng hy vọng chúng ta là một gia đình. Thậm chí tôi đã lên kế hoạch cầu hôn em như thế nào. Nhưng đùng một cái, em chia tay không hề cho tôi một lý do. Đã vậy em còn phá bỏ đứa bé. Em bảo tôi làm sao chấp nhận được sự tàn nhẫn đó. Ở bên Mỹ, em có biết tôi nhớ em thế nào không? Em có biết tôi đã bay về bao nhiêu lần để được nhìn thấy em không? Nhìn thấy em đứng bên cạnh một người đàn ông khác, tôi đã phải cố gắng lắm mới không lao lên để đánh cho gã ta một trận vì đã cướp em của tôi. Tôi yêu em như thế, còn em thì chưa bao giờ tin tưởng tôi. Nếu như 10 năm trước em nói ra sự thật, thì chúng ta cũng sẽ không đến mức như thế này. Anh nói với tôi những lời này làm gì chứ? Anh trách tôi 10 năm trước không nói với anh. Vậy nói ra anh tin sao? Anh nói anh yêu tôi. Yêu tôi mà anh lại đi du học với người khác, sau đó lấy cô ta. Anh là đang muốn chứng minh cái gì? Tôi... Mẹ anh từng bảo với tôi cô gái đó thích hợp với anh. Cô gái đó mới xứng đáng làm vợ của anh. Tôi nghĩ anh vẫn nên là nghe lời mẹ của anh. Đừng cố làm mọi thứ rối tung lên nữa. 10 năm trôi đi, anh có vợ, tôi cũng có chồng. Chúng ta không phải là người độc thân nữa rồi. Anh đã từng ngủ với cô ấy chưa? Còn tôi đã từng ngủ với chồng cũ của tôi rồi. Tôi không còn là của mình anh nữa. Nếu như tôi là anh, tôi sẽ không bao giờ bỏ vợ của mình để chạy theo người không xứng đáng. Tôi sẽ giữ chặt gia đình hạnh phúc này, cùng cô ấy sinh con đàn cháu đống. Khi nói ra những lời tàn nhẫn này, tôi đau lòng lắm. Nhưng nếu không nói thì Dương sẽ không chịu dừng lại. Khoảnh khắc ấy anh định nói thêm với tôi, nhưng điện thoại lúc này lại đổ chuông. Là cuộc gọi quốc tế, đầu dây bên kia, giọng nói đầy gấp gáp của một người phụ nữ trung tuổi vang lên. Cậu chủ, không thấy cô Vân Anh đâu nữa rồi ạ? Tôi tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy đâu. Bạn bè cô ấy cũng xác nhận là cô ấy không tìm đến họ. Sắc mặt của Dương trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Anh siết chặt tay cầm chiếc điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Thím đã tìm kỹ chưa? Cô ấy đi từ bao giờ? Tối hôm qua sau khi ăn cơm xong, cô ấy đi lên phòng vẽ tranh, tôi dọn dẹp xong cũng mệt quá nên đi ngủ. Sáng nay dậy thì không thấy cô ấy đâu nữa, gọi hỏi khắp nơi cũng không có tin tức. Có khi là cô ấy đi tìm cảm hứng vẽ tranh, thím đừng lo lắng quá. Nhưng mà bệnh tình cô ấy ngày một nặng, nếu ở một mình không may xảy ra chuyện gì sẽ rất nguy hiểm. Cậu thử gọi điện cho cô ấy hỏi giúp tôi cô ấy ở đâu với để tôi chạy qua. Được rồi, thím chờ điện thoại của tôi. Nói xong Dương cũng cúp máy rồi nhấn sang số của Vân Anh. Tuy nhiên gọi rất nhiều lần cũng đều không liên lạc được. Thành ra tâm trạng của anh vốn đã không ổn, bây giờ càng trở nên thấp thỏm hơn. Không còn cầu xin nài nỉ tôi nữa, mà bảo tôi trở về phòng trước. Đợi sau này anh có thời gian thì tiếp tục nói chuyện, sau đó rời đi luôn. Nhìn theo bước chân vội vã của anh, tôi lần nữa chỉ biết cười buồn, hốc mắt dần dần cay cay. Anh nói yêu tôi nhưng vẫn lo cho cô ấy, sẵn sàng bỏ mặc tôi để chạy đi. Như thế đã đủ tôi phải tỉnh táo nhận ra được vị trí của mình rồi. Còn nếu tôi không thoát ra được, thì sớm muộn tôi cũng tự đẩy mình vào ngõ cụt, muốn ngóc đầu lên cũng không còn cơ hội nữa. Thế rồi những ngày hôm đó tôi quyết tâm gạt bỏ hình ảnh của Dương ra khỏi đầu, cố gắng làm mọi thứ để cho bản thân của mình trở nên bận rộn nhất có thể. Những lúc Quân rủ tôi đi ăn hoặc giúp đỡ anh ấy một cái gì đó, tôi cũng khéo léo từ chối. Bởi vì tôi nghĩ nếu anh ấy không chấp nhận mối quan hệ bạn bè này, thì thôi tốt nhất là không nên gặp nữa, tránh việc để lại cho đối phương những hiểu lầm mà mình đang bật đèn xanh. Tuy nhiên giải quyết được chuyện đó xong thì tôi lại vướng vào những tin đồn khác lại bị đá. Có lẽ họ thấy Quân không nhiệt tình theo đuổi tôi nữa. Xong chúng tôi cũng không còn nói chuyện nhiều như trước kia nữa. Nên từ miệng người nọ đồn đến người kia, dần dần thành một câu chuyện ngôn tình cực kỳ cẩu huyết. Đại khái là tôi là một loại phụ nữ giả tạo, cố gắng tỏ ra mình yếu ớt để Quân để ý. Anh ấy lại có tính cách thương người nên say nắng tôi. Nhưng dần dần ở bên nhau nhận ra tôi là một kẻ tham lam không có đạo đức. Đứng núi này trông núi nọ, nên quyết định quay đầu vạch trần bộ mặt của tôi. Bây giờ tôi cái gì cũng không còn, để xem tương lai còn vênh váo được với ai, làm mình làm mẩy cho ai nhìn. Có khi cơ hội ở lại Nhật Thành cũng chắc gì đã còn nữa. Thế đấy, dù tôi không có làm gì họ, nhưng họ vẫn dành cho tôi những lời nói đầy cay nghiệt và sát thương như thế. Thử hỏi nếu chuyện của tôi với Dương bung bét ra, sự thật là tôi bảo anh thì nó còn đáng sợ đến nhường nào nữa. chẳng ai đứng về phía tôi hay tin tôi cả. Tôi chắc chắn điều ấy, bởi trong tâm thức của họ, những người như Dương, Quân và Thư mới là đấng tối cao mà thôi. Uống cạn cốc cà phê mà Thủy đưa cho tôi, lúc này cũng mới đứng dậy thu dọn đồ đạc để đi về. Có điều, vừa mới bước vào thang máy, bản thân lại nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ. Đối phương bảo với tôi: "Tôi gọi cho cô từ bệnh viện Vinmec. Hiện tại anh Dương đang cấp cứu vì bị chảy máu dạ dày. Chúng tôi không biết liên lạc với ai nên đành liên lạc với cô. Không biết cô có thể đến đây một lát được không ạ?" "Được, tôi đến ngay." Nghe thấy anh phải cấp cứu, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để chất vấn đối phương. Vì sao lại có số của tôi để gọi, mà không phải là của người khác? Suốt cả một quãng đường, sự lo lắng không hề giảm. Thậm chí tôi sốt ruột đến nỗi giục tài xế liên tục, khiến cho họ không chịu được mà nói: "Cô gái, tôi đi như thế này là nhanh lắm rồi. Đi nhanh nữa là phạm luật đấy. Cô cứ ngồi im đi, chậm một phút cũng không sao đâu." Tôi... Quả thật là tôi quá xúc động, nên sau câu nói ấy tôi cũng không dám làm ồn nữa. Đến bệnh viện vừa trả tiền xong là tôi lao lên phòng cấp cứu luôn. Đúng lúc cũng là vị trưởng phòng đẩy cửa bước ra. Người này tôi biết, đó là người đã từng cấp cứu cho tôi cái ngày tôi bị xuyên, làm cho nhập viện. Hình như là người quen với anh. Ông ấy dường như cũng nhận ra tôi, cho nên khi thấy tôi liền bước đến cất giọng nói: "Tôi vừa tiêm cho cậu ấy với chuyển nước, hiện tại đang ngủ, không còn nguy hiểm. Nhưng tốt nhất cô nên khuyên cậu ấy không được động đến những chất kích thích nữa. Nếu không sức khỏe sẽ tệ đi hơn đấy." "Tôi... vâng, tôi hiểu rồi ạ." "Ừ, lát nữa cậu ấy tỉnh, cô đi mua cho cậu ấy một bát cháo trắng rồi còn uống thuốc. Về sau nhớ chú ý hơn nữa." Tôi chăm chú lắng nghe những lời dặn của bác sĩ không sót một từ nào. Xong xuôi cũng chạy xuống mua cho anh một cốc cháo, rồi chạy ù lên. Vừa mở cửa thì người nằm trên giường cũng tỉnh, sắc mặt có chút hơi tái, đôi mắt đầy sự mệt mỏi. Nhìn qua cũng biết khoảng thời gian này sức khỏe anh xuống dốc như thế nào. Bước lại đặt bát cháo lên bàn, tôi cũng cất giọng nói: "Cháo với thuốc của anh ăn đi rồi còn uống thuốc." "Sao em ở đây?" "Phía bên bệnh viện gọi cho tôi nên tôi đến." Nghe tôi nói vậy, Dương liếc mắt nhìn tôi, nói ra hai chữ cảm ơn, sau đó lại hỏi: "Em đã ăn chưa? Chưa ăn thì cùng ăn luôn đi." "Tôi ăn rồi." Dương không nói gì, khuôn mặt anh lúc này lại hơi cau lại, hô hấp khó khăn. Tôi đứng ở bên giường, với tình huống này quả thật không thể không tỏ ra lo lắng. Tay cầm cốc nước đặt lên trên bàn, khẽ nghiêng đầu hỏi: "Anh không sao đấy chứ? Có thấy mệt hay đau người chỗ nào không? Hay là tôi gọi bác sĩ nhé?" "Tôi thấy hơi khó chịu, em lấy giúp tôi cái khăn lạnh ra đây." Nghe những lời ấy tôi hơi nghiêng đầu, thấy biểu hiện của anh hơi khác lạ, liền bước đến bên giường, mu bàn tay đặt trên trán anh, cảm nhận được nó nóng rực, tôi không khỏi lo lắng, hốt hoảng nói: "Anh phát sốt rồi, để tôi gọi bác sĩ lên." Tôi vừa nói vừa cố gắng muốn xoay người, có điều anh nắm cổ tay tôi chặt đến mức không cho rời đi, sau đó áp mặt mình vào lòng bàn tay tôi. Đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, tôi yên lặng một lúc không còn cách nào nên đành phải ngồi xuống để mặc cho anh cầm tay mình như vậy. Mãi đến khi anh đã dần dần chìm vào giấc ngủ, cổ tay dần được buông lỏng, tôi mới chậm rãi chậm chậm rút về. Chỉ là tôi không ngờ được rằng cùng lúc ấy, người đàn ông trên giường cũng mê man, môi mấp máy mấy lời rất nhỏ: "Diệp, tôi xin lỗi." Xin lỗi vì điều gì đây? Suy cho cùng anh cũng không hề có lỗi trong chuyện trước kia. Anh hoàn toàn không biết gì, tôi cũng chưa bao giờ oán hận hay là trách anh cả. Tôi chỉ căm hận mẹ của anh mà thôi. Gạt bỏ tay Dương ra khỏi tay của mình, tôi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó đi ra ngoài gọi bác sĩ đến. Bọn họ đo nhiệt độ cho anh, kiểm tra tổng thể một lượt, tiêm cho anh một liều hạ sốt, sau đó căn dặn tôi chú ý đến anh từng chút, có gì phải báo lại ngay. Ngồi canh bên cạnh, tôi nâng mắt nhìn Dương vẫn đang chuyển nước. Khuôn mặt của anh có chút nhợt nhạt, rõ ràng là ngủ nhưng đôi lông mày thi thoảng vẫn cứ nhíu lại, giống như là đang gặp ác mộng gì đó. Tôi nghĩ rốt cuộc là anh đối với tôi bây giờ là có tình cảm, hay chỉ đơn giản là anh đang muốn chuộc lỗi cho mẹ anh. Tôi nghĩ anh với Vân Anh có thật sự là một gia đình hạnh phúc hay là như thế nào, tôi nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi lại không biết chúng tôi nên dừng ở điểm nào, nên mở lời ra sao. Cứ thế tôi ngồi một lúc rồi cũng gục hẳn xuống. Dần dần mí mắt nặng trĩu không thể nào nhấc lên được nữa, chìm vào giấc ngủ. Đến gần sáng tỉnh giấc, tôi hơi cựa mình, phát hiện bản thân nằm trên giường thì có chút ngạc nhiên. Cả người bật dậy, tôi nhìn sang bên cạnh không thấy Dương đâu. Nhìn sang bên ngoài ban công cũng không thấy, tâm trí có một chút hoảng loạn. Tôi xoay người bước khỏi giường, định bụng muốn chạy xuống dưới tìm, thì lại thấy anh từ trong nhà tắm đi ra. Anh nhìn thấy tôi, động tác lau đầu có một chút khựng lại, giọng nói cất lên khàn khàn. Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm một chút nữa đi? Tôi lắc đầu, anh dậy lâu chưa? Sao dậy mà không gọi tôi dậy? Vừa mới thôi, thấy em ngủ say quá nên không đỡ đánh thức. Ừ, vậy anh thấy trong người thế nào, có còn mệt lắm không? Có cần phải gọi bác sĩ khám lại không vậy? Không cần, tôi đỡ hơn nhiều rồi, em đừng quá lo lắng. Dương vừa nói vừa đi lại phía giường ngồi xuống, lấy máy sấy ra sấy tóc. Tôi mím môi nhìn anh không nhịn được mà nói. Lần sau anh đừng tắm sáng sớm như vậy, anh vừa mới khỏi ốm, người vẫn còn yếu. Đừng suy nghĩ nhiều, con người tôi không phải thần thánh, cho nên ốm mệt là chuyện đương nhiên. Ừ, vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi đi mua cháo cho anh. Không cần, lát nữa Trường sẽ mang đồ ăn đến. Dương nhàn nhạt đáp lời, anh xoay người lại nhìn tôi nhìn anh. Động tác có một chút khựng lại, không biết phải nên làm như thế nào. Đầu óc rối tung, người đàn ông ấy cẩn thận đưa tay của mình lên giúp tôi chỉnh lại cho gọn. Ngón tay lướt qua gò má của tôi, chậm rãi từng chút, khiến cho tôi có một chút ngơ ngứa. Trong phòng yên ắng, dưới ánh điện vàng, hai chiếc bóng chúng tôi hòa cùng với nhau làm một. Rõ ràng rất bình thường, thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì lại không hề bình thường một chút nào cả. Khoảng cách của chúng tôi rất gần nhau. Theo bản năng ngẩng phát đầu lên nhìn anh, ai dè không cẩn thận lại để gò má sượt qua cánh môi của người đàn ông đó. Trong nháy mắt toàn thân trở nên cứng đờ như tượng. Tôi không nói được câu gì, bản thân muốn lùi lại thì lại bị Dương vươn tay ôm trọn lấy gáy. Bốn mắt chúng tôi chạm nhau, môi anh mơn trớn chuyển từ vành tay tôi xuống gò má. Hơi thở nóng rực, vấn vít ở vùng da trắng ngần, truyền đến một trận ngứa ngứa rồi trong nháy mắt, dừng lại ở môi của tôi. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tôi giật mình, ánh mắt có một chút không được tự nhiên. Cứ vậy, đối diện nhìn thẳng với anh, còn anh thì cũng chỉ thoáng xuất hiện một tia sáng, sau đấy khẽ nhắm mắt lại, tay nâng cằm của tôi. Gặm chặt lấy môi tôi, kéo tôi vào trong nụ hôn u mê đầy mơ hồ. Tôi cự tuyệt yếu ớt, tôi không đáp lại, nhưng mí mắt đã rung nhẹ khép hờ. Lại một lần nữa tôi gục ngã trước sự dẫn dắt của người đàn ông này. Rốt cuộc đến bao giờ bản thân mới có thể hoàn toàn thoát ra được đây? Nụ hôn kéo dài mấy phút, dường như cũng cảm thấy đã đủ rồi, nên Dương từ mãnh liệt, cũng dần dần chậm lại chậm dần, cuối cùng là rời khỏi hẳn. Tôi cũng lấy lại được tinh thần nói với anh. Nếu anh đã đỡ rồi thì tôi cũng đi đây. Hôm nay vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Em đi bằng gì đến đây? Tôi đi taxi. Ngồi thêm một lát đi. Lát nữa Trường đến tôi bảo cậu ấy đưa em về. Không cần đâu. Cậu ấy cũng có việc ở công ty. Dương không cho tôi cơ hội nào từ chối. Ngữ điệu đến ánh mắt đều mang theo sự ép buộc, khiến tôi không sao cãi được. Cuối cùng đành phải im lặng. Nửa tiếng sau, Trường cuối cùng cũng mang đồ đến. Sau khi đưa cho Dương xong xuôi, bấy giờ anh ta cũng mới lấy xe đưa tôi về thay đồ, sau đó lại đưa tôi đến Nhật Thành. Trong lúc di chuyển, có lẽ vì sắc mặt tôi không được tốt nên Trường liền cất giọng hỏi. Cô có tâm sự gì à? Không, tôi chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi. Nếu không ngại, cô có thể coi tôi như một người bạn để có thể dễ dàng tâm sự mọi chuyện. Thật ra tôi cũng không phải là người hay buôn chuyện hay là có tính lẻo mép với ai đâu. Tôi không có ý nghĩ gì về anh như vậy. Anh đừng hiểu lầm. Tôi khẽ cười giải thích, Trường nghe xong cũng bật cười theo. Sau đó đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Tôi không biết cô với Tổng Giám Đốc đã thỏa thuận gì với nhau. Nhưng gần đây tôi cảm nhận anh ấy đối với cô không giống những người khác. Tôi bỗng hơi căng thẳng, mắt nhìn về phía anh ta, Trường lại nói tiếp. Tôi đi theo anh ấy từ ngày anh ấy sang Mỹ, đến bây giờ cũng đã là 10 năm. Chuyện tình cảm năm 23 tuổi của anh ấy tôi có được nghe mọi người nói lại. Nhưng tôi không biết đối phương là ai, chỉ biết là dường như cô ấy đã chiếm trọn hết trái tim, cũng như tâm trí của anh ấy. Phải mãi đến thời gian gần đây, trong một lần vô tình nhìn thấy tấm ảnh của cô trong ngăn kéo ô tô, tôi mới biết người đó hóa ra lại là cô. Tôi nghe Trường nói, cả người bỗng chốc ngẩn ra không biết nói gì. Câu chuyện thì vẫn chưa thể dừng lại ở đó. Từ ngày sang Mỹ, tính cách anh ấy thay đổi hẳn, trở nên tuyệt tình và tàn nhẫn. Anh ấy vừa phải lao vào học và điều hành công ty, chịu áp lực từ rất nhiều người. Không có một ngày nào gọi là vui vẻ, kể cả Vân Anh. Cô ấy cũng không đủ sức khiến cho anh ấy trở lại con người như cũ. Nhưng mà cô thì lại có khả năng đó. Ở bên cô, anh ấy mới thật sự là chính mình. Nhật Thành là một tập đoàn lớn, anh ấy lại là người thừa kế, trên vai gánh biết bao cuộc sống của nhân viên. Nói để anh bỏ hết chạy theo tình yêu, anh ấy chắc chắn sẽ không làm. Cô còn nhớ cái ngày tôi với cô lần đầu gặp nhau không? Tôi nhớ. Hôm đó anh ấy bảo tôi xuống giải vây, thậm chí còn bảo là nếu truy tố được thì truy tố luôn. Lúc đó tôi thật sự khó hiểu vì sao anh ấy lại lo bao đồng một người không quen biết như cô, rồi còn một mực giúp cô về sau nữa. Nói đến đây, Trường cũng chịu dừng lại, anh ta quay sang tôi tiếp tục nhả ra mấy từ. Tôi không biết trước kia hai người có chuyện gì, nhưng mà nếu bỏ qua được thì cứ bỏ qua đi, giận nhau mãi cũng không phải là cách tốt. Chúng tôi không còn gì cả, hiện tại bây giờ chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi. Tôi nghĩ là Trường biết chuyện gì đó, hoặc là anh ta cũng muốn khuyên nhủ tôi, nhưng lại không biết phải khuyên thế nào, nên cuối cùng chỉ biết thở dài. Một màn ấy làm cho tôi suy nghĩ kiên định, bất giác có phần lung lay, không biết thật sự câu chuyện phía sau của Dương là gì. 10 năm qua ở bên Mỹ, cuộc sống của anh như thế nào? Anh đã gặp chuyện gì mà phải nằm viện? Có phải là có chuyện gì mà tôi không biết được phải không? Liệu nó có đáng sợ không? Cứ thế tôi ôm cái suy nghĩ này thẫn thờ đi vào công ty như người mất hồn, thậm chí bản thân còn chẳng quan tâm hay chú ý đến ai. Đến khi bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy mẹ của anh đứng ở bên ngoài, những ngón tay cầm túi cũng trở nên siết chặt. Lần nữa đối mặt, bà ta vẫn tỏ ra mình cao quý như thế, vẫn ném cho tôi cái nhìn đầy khinh thường và căm ghét, giống như kiểu tôi là một thứ rác rưởi không nên xuất hiện ở đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lệ Tuyết. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Truyện Thanh Mai. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.